Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 327, Bàn Cổ Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng sống lại, đối với hậu thổ tới nói có thể nói là một cái hỷ sự to lớn, mà thập đại tổ vu sống lại càng là cho vu tộc Đông Sơn tái khởi hy vọng. Tuy rằng đế giang chờ 10 vị tổ vu mới vừa phục sinh, nhưng mỗi một cái đều là chuẩn thánh cấp cao thủ, ở thánh nhân cùng hỗn nguyên không cách nào ra tay. Hiện tại, 10 vị chuẩn thánh nhưng là một luồng theo định tính sức mạnh bên trong hồng hoang, ngoại trừ thánh địa loài người, có còn có phương nào thế lực có thể có như thế nhiều chuẩn thánh cao thủ. Đương nhiên hậu thổ tạm thời còn chưa hề nghĩ tới tranh cướp nhân tộc nhân vật chính của thế giới vị trí, dù sao bây giờ vu tộc so với nhân tộc vẫn là nhược nhỏ hơn nhiều. Mặc dù thập đại tổ vu sống lại, thánh địa loài người cũng không có chút nào không sợ, bất kể là cao thủ vẫn là trung kiên sức chiến đấu, nhân tộc đều so với vu tộc mạnh hơn. Hơn nữa vu tộc tuy có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thế nhưng hậu thổ không cách nào lại hồng hoang ra tay, 12 thiếu một căn bản là không có cách triệu hoán bản cổ chân thân, mà nhân tộc liền không giống nhau, hỗn nguyên chân vũ đại trận cùng hỗn nguyên văn hoa đại trận một văn một võ, đang không có 12 tổ vu bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận tình huống, nhân tộc có thể nói là chiếm hết ưu thế. Huống chi, mặc dù vu tộc có thực lực cùng nhân tộc ngang hàng, e sợ thiên đạo cùng với chư thánh cũng sẽ không cho phép vu tộc tái hiện quật khởi, trở thành hồng hoang đệ nhất cường tộc. Này bên trong lợi hại, hậu thổ tự nhiên rõ ràng, có điều có thể làm cho vu tộc khôi phục một ít nguyên khí, hậu thổ cũng rất thỏa mãn, nhưng là bây giờ nhưng còn chưa là cao hứng thời điểm, bởi vì nàng hiện tại phải đối mặt chính là Minh Hà trả thù. Minh Hà nhìn hậu thổ, lạnh nhạt nói. Biển máu không cạn, Minh Hà bất tử, ngươi có biết bên trong nguyên do ta sinh ở huyết hải gần giống như ta khác một cái thân thể, dùng huyết hải đến phục sinh thập đại tổ vu, đúng là cái biện pháp không tệ, thế nhưng, ngươi hậu quả của việc làm như vậy chính là, để ta có thêm 12 vị huyết thần con rối thôi. Hậu thổ vừa nghe, hướng về huyết hải phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy thập đại tổ vô cùng mặt khác hai vị ma thần trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu, này chính là Minh Hà lúc trước mạnh mẽ đem vô thiên luyện chế thành huyết thần con rối lúc xuất hiện vết máu, có điều hậu thổ rất là bình tĩnh, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ bối rối, hậu thổ bình tĩnh để tất cả mọi người chút bất ngờ. Hậu thổ nhìn nhạt hờ hững Minh Hà, cười lạnh nói. Minh Hà, ngươi cho rằng ta dám động thủ, sẽ không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sao? Ta ở địa phủ ở lại lâu như vậy, đối với ngươi huyết hải cũng nghiên cứu thời gian rất lâu, lời ngươi nói ta tự nhiên biết, muốn đem ta 10 vị ca ca luyện thành huyết thần con rối, quả thực chính là vọng tưởng hư. Nương theo hậu thổ hừ lạnh một tiếng, trong biển máu, huyền minh trong tay nắm giữ bàn cổ điện chậm rãi bay lên, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên từ bàn cổ điện xa xuất dưới, cuối cùng đi vào thập đại tổ vô cùng với hai vị ma thần trong cơ thể, huyết thần con rối vết máu lập tức bị ngăn chặn lại khuếch tán xu thế, đồng thời bắt đầu chậm rãi rút lui, không cần thiết đã lâu thập đại tổ vô cùng với đối ứng huyền minh cùng hậu thổ hai vị ma thần đều khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút khiếp sợ cùng hậu thổ thủ đoạn, đồng thời đối với vô tộc bàn cổ điện sản sinh hứng thú thật lớn, càng là lão tử, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ba người, ở bàn cổ điện trên, bọn họ cảm nhận được cực kỳ thân thiết quen thuộc cảm giác, bên trong nhất định có bàn cổ để cho vô tộc đồ vật. Mà khi bàn cổ điện hiển uy thời điểm, vẫn ở chữ thương Hồng Quân lại đột nhiên mở mắt ra, cảm nhận được bàn cổ điện toát ra khí tức, Hồng Quân sắc mặt khẽ thay đổi, màu sắc bên trong cũng lộ ra một tia sự thù hận, thế nhưng hắn không có manh động, bây giờ hắn tu vi có thể nói là hồng hoang mạnh nhất, thế nhưng đối mặt bàn cổ điện, hắn nhưng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, hắn bản cũng đã bị thương không nhẹ, vẫn là không ngày càng rắc rối tốt, miễn cho để cho người khác chiếm tiện nghi. Mà Minh Hà hậu chiêu thất bại cũng làm cho tất cả mọi người rất là liếc mắt, Minh Hà tính toán xưa nay đều chưa từng sinh ra lớn như vậy chỗ sơ suất, liền ngay cả ma đạo thánh nhân đều có thể bị hắn tính toán, luyện thành huyết đạo con rối, nhưng hôm nay, Minh Hà nhưng ở hậu thổ trên tay ngã xuống ngã nhào một cái, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ, bọn họ càng bất ngờ chính là, Minh Hà đối với này dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Minh Hà ngóng nhìn huyết hải bên trên bàn cổ điện, ánh mắt có vẻ đặc biệt thâm thúy, 10 tôn tổ vu luyện thành huyết thần con rối, Minh Hà còn không gì lạ, không thèm khát, đến Minh Hà loại này tầm mắt e sợ chỉ có hỗn nguyên cấp huyết thần con rối mới có thể làm cho hắn tâm động đậy, Minh Hà chú ý chính là bàn cổ điện hay hoặc là nói là bàn cổ điện đồ vật bên trong. Năm đó Minh Hà cũng từng tiến bộ bàn cổ điện, nhưng khi đó hắn tu vi quá thấp, căn bản là không có cách thăm dò đến bàn cổ điện bí mật, bây giờ có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, làm bàn cổ điện tiêu trừ Minh Hà huyết thần con rối dấu ấn lúc Minh Hà cũng thành công dò xét bàn cổ điện bí mật, bàn cổ điện nơi sâu xa, một viên to lớn trái tim chính đang leng keng mạnh mẽ địa nhảy lên. bàn cổ trái tim, nhìn thấy tình cảnh như thế, Minh Hà trong lòng khiếp sợ vạn phần, bàn cổ thân hóa vạn vật, liền ngay cả huyết thống cùng nguyên thần đều hóa thành 12 tổ vô cùng tam thanh, nhưng trái tim của hắn nhưng vẫn không biết hóa thành cái gì, hóa ra là để cho vô tộc, chẳng trách bàn cổ điện vẫn là vô tộc thánh điện, tại mọi thời khắc đều có vô tộc cao thủ bảo vệ. Chỉ là có một chút thực sự để Minh Hà có chút không rõ, bàn cổ khai thiên hóa vạn vật này đã là bao nhiêu vạn năm chuyện, liền ngay cả năm đó thành tựu cây cột chống trời Bất Chu Sơn cũng theo thời gian trôi đi mà chậm rãi mất đi nó uy thế, bằng không cũng sẽ không vì là bị đụng gãy, có thể bàn cổ trái tim cho tới bây giờ vẫn như cũ nhảy lên đến leng keng mạnh mẽ, thật là làm người khó hiểu. Nguyên bản Minh Hà liền dự định ở phong thần lượng kiếp sau khi rời đi Hồng Hoang, đi đến hỗn độn truy tìm thượng cổ ma thần con đường, mà thiên đạo cấm chỉ thánh nhân ở Hồng Hoang động thủ, điều này làm cho hắn càng có thể yên tâm rời đi, nhưng bây giờ nhưng có hai việc để Minh Hà có chút lo lắng, một là thoát ly thiên đạo Hồng Quân, mà này đệ nhị chính là này thần bí bàn cổ trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ chính là năm đó hỗn độn 3000 ma thần một trong, tên gọi đại đạo chi tử, nắm giữ 36 phẩm tạo hóa thanh liên, bàn cổ phiên cùng tạo hóa ngọc điệp ba loại hỗn độn chí bảo, có thể lấy sức một người chém giết hắn hỗn độn ma thần, đồng thời mở ra Hồng Hoang cường đại như thế thế giới, bàn cổ thực lực quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Xem bàn cổ như vậy hỗn độn ma thần để lại trái tim quá nhiều như vậy vạn năm, vẫn như cũng có thể duy trì như vậy sức sống, xác thực làm người ta kinh ngạc, mặt trên lưu lại bàn cổ hỗn độn ma thần khí tức tuy nhiên đã cực kỳ đạm bạc, nhưng nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, Minh Hà đối với bàn cổ thực lực đã có một cách đại khái suy đoán. Chí ít là thiên đạo cấp 1 Hồng Hoang chính là bàn cổ mở, chính là hủy diệt vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản, thánh nhân liền có thể hủy diệt Hồng Hoang, nhưng thánh nhân nhưng không cách nào khai sáng một cái xem Hồng Hoang thế giới như vậy, mức độ phức tạp cũng là vượt quá tưởng tượng, mà Hồng Hoang có thể sinh ra thiên đạo nhân vật như vậy, có thể thấy được bàn cổ thực lực chí ít cũng là thiên đạo cấp 1. Thiên đạo, đối với Minh Hà tới nói, tạm thời còn có một chút xa xôi, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên chính là Minh Hà thành tựu vô thượng đại đạo bước thứ nhất, thành sẽ cùng với thiên đạo cấp một hỗn nguyên tạo hóa kim tiên chính là bước thứ hai, mà cuối cùng chính là trở thành hướng về đại đạo bình thường tồn tại hỗn nguyên vô cực kim tiên, còn mặt sau là còn có hay không cảnh giới, Minh Hà cũng không thể nào biết được. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, bàn cổ nên ở Minh Hà định ra bước thứ hai trên, bây giờ nhìn thấy bàn cổ trái tim, Minh Hà trong lòng còn có chút ý động, hy vọng có thể thông qua bàn cổ trái tim đến rồi giải càng nhiều liên quan với hỗn độn ma thần bí mật, chỉ là khi hắn muốn tiến một bước dò xét thời gian, một đạo mạnh mẽ ý chí quét xuống, trực tiếp đem Minh Hà ở lại huyết hải đạo kia thần niệm cho mất đi. Minh Hà khẽ cau mày, đây là bàn cổ ý chí, năm đó Bất Chu Sơn cũng là bởi vì bàn cổ ý chí hạ thấp mới gặp có sau đó sụp đổ việc, mà bây giờ này bàn cổ trái tim bên trong vẫn còn có mạnh mẽ như vậy bàn cổ ý chí thật là làm người có chút hoảng sợ, như vậy ý chí e sợ không kém chút nào với thánh nhân ý chí, này chính là bàn cổ để cho vô tộc cuối cùng lá bài tẩy sao. Tam thanh cùng 12 tổ vu đều là xuất từ bàn cổ, nhưng tam thanh nhưng bởi vì bàn cổ di trạch mà có chứng đạo thành thánh cơ hội, mà bàn cổ dường như cũng không có để cho vô tộc cái gì, hậu thổ chứng đạo cơ duyên vẫn là Minh Hà đưa, bây giờ xem ra cũng không phải bàn cổ yêu chuộng tam thanh, mà là người khác không biết bên trong nội tình thôi, nhưng bên trong huyền ảo, e sợ thật sự chỉ có 12 tổ vu mới hiểu được. Bây giờ nghĩ lại, Minh Hà cũng là có chút hối hận, sớm biết như vậy, liền nên trực tiếp đem thập đại tổ vu chuyển hóa thành huyết thần con rối, nói như thế bất định có thể biết được một ít bên trong huyền bí, bây giờ nhưng là đã muộn, nhưng Minh Hà cũng không phải loại chuyện đó sau ra cắt lượng người, bỏ qua chính là bỏ qua, không có gì hay xoắn suýt, người đều là muốn nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thăm dò ra một chút bàn cổ điện bí mật, Minh Hà cũng không có ý định lại hao tổn nữa, là thời điểm nên kết thúc cuộc nháo kịch này, Minh Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, điều này làm cho hậu thổ cả kinh, sau đó nàng liền nhìn thấy sở hữu vô tộc người bị lập tức toàn bộ đánh ra huyết hải, trong biển máu, một đầu cự viên ngửa mặt lên trời gào to, thanh uy chấn thiên địa cách chương.